Trọng sinh làm lão bà của anh ấy. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cô gái nhỏ trang bị kín mít chỉ lộ có một đôi mắt ra ngoài, anh không khỏi cong khóe môi mang theo tâm tình trêu đùa thực xin lỗi, vị tiểu thư này, là tôi không nhìn đường này là nói cô sao? Không được công nhận, tốt tốt thôi, nhiều khi mày không cần xấu hổ. Cô khẽ ho và cố ý hạ thấp giọng. Không, không, tôi đang vội nên đã vô tình đụng phải anh. Anh không cần phải xin lỗi. Nói xong cô liền định bước đi thì bị Cảnh Ngôn nhốt vào một góc tường. Anh Trịnh Thượng cau mày, giọng nói có chút không vui. Bà Lục, bà không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao? Nhược Hy trong lòng thầm than phiền, cô gần như xấu hổ. Là ai giả vờ không quen biết cô trước mà giờ lại có vẻ mặt tức giận. Đúng là một người đàn ông thất thường. Cô ổn định lại cảm xúc, ngẩng đầu lên bụng miệng nói. Làm sao có thể, rõ ràng là anh giả vờ không quen biết tôi trước, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy sự gian xảo trong đôi mắt của cô, vẻ mặt u ám của anh liền trở nên thích thú. A hát, nhiều khi đột nhiên giật mình, người đàn ông này khi cười lên trông thật tuyệt, như thể băng tuyết tan ra vào mùa xuân nở rộ. Anh ấy thực sự nên cười nhiều hơn, nếu không với khuôn mặt như trong quan tài mỗi ngày thì lạnh cóng muốn chết a. Lục Cảnh Ngôn không bỏ sót biểu cảm đáng yêu của cô, khóe miệng anh hơi nhếch lên vui vẻ nói. Em có tự tin trong buổi thử giọng không? Nếu em thất bại sau này anh sẽ không giúp em nữa. Thử giọng, cô chắc chắn sẽ thành công. Ở kiếp trước cô bị các nhà đầu tư nổi tiếng chèn ép vì công khai không sử dụng quy tắc ngầm. Vì vậy tuy là hoa đán hàng đầu với vô số fan hâm mộ nhưng nhiều khi lại hoàn toàn không nhận được kịch bản phim. Lần này có cơ hội làm lại, cô nhất định phải nắm bắt nó. Nhiều khi mỉm cười và khẳng định, Cảnh Ngôn, tôi sẽ thành công. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, anh thật muốn ôm vào lòng. Nhưng cô lại quên mất anh không thể làm cô sợ, chỉ có thể từ từ làm cô quen dần với sự có mặt của anh. Hừ, nếu thành công không phải em nên cảm tạ anh sao? Cảm tạ, cô đương nhiên là biết rồi. Vì anh mà nhiều khi cô mới có cơ hội thử giọng. Buổi thử vai thành công nhất định sẽ mời anh bữa tối. Nhiều khi nói một cách trôi chảy nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi Cảnh Ngôn cô mới ngỡ mình bị lừa. Tuy nhiên, lời cũng nói ra rồi, hơn nữa anh ấy cũng giúp cô, mời một bữa cơm chắc không có gì to tát đi. Thấy Cảnh Ngôn tâm trạng tốt, nhiều khi cười hỏi, anh Lục, tôi vẫn đang trong thời gian điều chỉnh chứng mất trí nhớ. Tôi rời đi trước có được không? Anh nhìn cô gái nhỏ thông minh hoạt bát trước mặt, gật đầu rồi lùi lại một bước. Nhiều khi giống như một con thỏ nhanh chóng biến mất trong biển người. Cảnh Ngôn nhìn về phía cô rời đi, trên môi không nhịn được nở nụ cười sâu. Chủ tịch Lục có vẻ rất quan tâm đến nhà thiết kế của tôi. Anh còn đến tận đây để gặp cô ấy, có vẻ đôi khi ngài làm không đúng công việc của mình rồi. Đột nhiên một giọng nói trầm tính truyền đến, người đàn ông giống như mặt trời ấm áp kia đang bước về phía của Cảnh Ngôn. Cậu ấy là Giang Nam Dương, chủ tịch của Nam Thị và đồng thời cũng là nhà lãnh đạo của Nhược Hy. Cảnh Ngôn không thèm đếm xỉa gì tới cậu lại bá đạo nói. Anh Giang đây thật biết nói đùa. Cô ấy có thể là nhà thiết kế của anh hoặc cũng có thể là nhà thiết kế của người khác, nhưng có một điều duy nhất không bao giờ thay đổi chính là nhiều khi là vợ của Lục Cảnh Ngôn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nam Dương nhìn tảng băng trước mặt cười tủm tỉm nói. Chậc chậc chậc, nghe nói Lục phu nhân bỏ nhà đi, anh nên đuổi theo cô ấy. Giang thiếu gia có vẻ rảnh rỗi quá đến mức lo chuyện bao đồng luôn rồi. Cảnh Ngôn liếc cậu ta một cái sau đó trầm giọng nói tiếp. Đừng có mà nói xấu tôi trước mặt cô ấy, còn nữa, đừng để Nhược Hy biết mối quan hệ của chúng ta. Chấm, được rồi, chuyện không nên nói tôi nhất định giữ kín miệng. Không ngờ anh Lục đây khi yêu cũng có bộ mặt dễ thương như vậy. Cảnh Ngôn nghe những lời trêu chọc đó liền phóng ánh mắt sắc lẹm như dao găm về phía Giang Nam Dương. Anh Lục, tôi đã gói chiếc vòng cổ vừa nãy lại rồi. Anh có muốn xem thử không? Anh gật đầu rồi đi vào trong theo sự hướng dẫn của nhân viên. Cách chương.